Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2155, Bách Chiến Thiên Tôn. Đến rồi, Diệp Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới bên cạnh Long Tiểu Thuần líu díu. Bỗng nhiên, không gian một cơn chấn động, bị hắn bén nhạy đã nhận ra. Long Tiểu Thuần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại đậu đen rau muống nói: "Uy, ngươi cái tên này, còn cần loại thủ đoạn cấp thấp này lừa gạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng?" Diệp Viễn lại là không để ý tới nàng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dường như nhìn thấu rừng rậm, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nơi xa, một chút khí tức cường đại chính hướng bên này mà đến. Trong rừng rậm một trận thanh âm huyên náo, mười mấy đạo thân ảnh hiện ra thân hình, một người cầm đầu mày rậm mắt to, một đôi tròng mắt như chim ưng lăng lệ, khóe mắt mặt sẹo trực tiếp phủi đi đến cái cằm, cực kỳ khủng bố, riêng phần mình bảo vệ tốt phương vị. Tiểu tử này tinh thông không gian pháp tắc, cũng đừng làm cho hắn trốn thoát. Nam tử mặt sẹo âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng, Long Kiêu đại nhân." Đám người đáp. Khi đám người này xuất hiện ở trước mặt Long Tiểu Thuần thời điểm, nàng triệt để choáng váng. Những người này, từng cái khí tức thập phần cường đại, vậy mà tất cả đều là thiên tôn cường giả. Cầm đầu nam tử mặt sẹo, càng là đạt đến thiên tôn trung kỳ. Diệp Viễn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là mười phần bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói: "Là Ngao Húc phái các ngươi tới." Long Kiêu ha ha cười nói: "Tiểu tử, muốn lôi kéo ta? Bất quá, không quan hệ, bởi vì ngươi hôm nay chết chắc." "Không sai, đích thật là Húc đại nhân phái chúng ta tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thế mà không cảm thấy ngoài ý muốn." Ở trong mắt Long Kiêu, Diệp Viễn đã là cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không gian pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ cần đề phòng thỏa đáng, đối thủ căn bản chạy không thoát. Bọn hắn bây giờ cách Diệp Viễn không hơn trăm trượng khoảng cách. Tại dưới khoảng cách này, Diệp Viễn căn bản cũng không có cơ hội thi triển không gian pháp tắc đào tẩu. Bất quá đối với Diệp Viễn phản ứng, Long Kiêu ngược lại là mười phần ngoài ý muốn. Nếu Diệp Viễn đàng hoàng chờ ở chỗ này, cũng không biết chuyện này là Húc đại nhân an bài mới là. Nhưng vì cái gì hắn bình tĩnh như thế, giống như đã sớm biết một dạng, giải thích không thông a. Nếu như hắn biết là Long Tiểu Thuần thần trợ công, chỉ sợ sớm đã vui thoải mái. Nghe Long Kiêu mà nói, Long Tiểu Thuần triệt để trợn tròn mắt. "Không có khả năng, cái này sao có thể? Ngao Húc đại nhân tốt như vậy, khẳng định là các ngươi tại vu hãm hắn." Long Tiểu Thuần không tin nói. Diệp Viễn không khỏi không còn gì để nói. Nói, lão đầu kia sống chỉ sợ không xuống ngàn vạn năm. Ngụy trang cái hiền lành lão gia gia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Long Tiểu Thuần có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nàng nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, trong lòng giống như là bị đâm một dạng. Cúi xuống mặt mày, rất là áy náy: "Thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi chạy đi, không cần quản ta." Long Tiểu Thuần đơn thuần, nhưng là nàng không ngốc, nàng biết, chính mình thật hiểu lầm Diệp Viễn. Ngao Húc, chính là cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Diệp Viễn cười nói: "Nói đùa cái gì, ngươi là muội muội của ta. Ta làm sao có thể vứt xuống chính ngươi chạy trốn?" Long Kiêu cười to nói: "Chạy, tiểu tử, ngươi tựa hồ còn không có ý thức được cảnh giới của mình huống a. Tại bản tôn trước mặt, ngươi còn muốn chạy trốn sao?" Long Tiểu Thuần chợt nhớ tới cái gì, nhìn xem tên mặt sẹo hoảng sợ nói: Mặt sẹo, ngươi là Long Kiêu?" Long Kiêu ha ha cười nói: "Xem ra bản tôn tên tuổi còn có chút vang dội thôi." Long Tiểu Thuần vội la lên: "Diệp Viễn, Người chạy mau, gia hỏa này là có tiếng giết người không chớp mắt, mà lại thực lực cực mạnh, trong cùng giai vô địch. Hắn ở trong Tử Long trại phạm vào từng đống tội ác, lọt vào mấy chục cái huyền trại truy sát, về sau kinh động đến địa trại. Truyền thuyết hắn hay là thiên tôn tam trọng thiên thời điểm, đã từng gặp được ngũ đại thiên tôn tam trọng thiên truy sát. Kết quả cái kia ngũ đại thiên tôn đều bị hắn giết. Nếu như Long Kiêu chỉ là thiên tôn nhị tam trọng thiên, Long Tiểu Thuần sẽ không khẩn trương như vậy. Nàng biết Diệp Viễn chiến lực, coi như đánh không lại, đào tẩu vẫn là có hy vọng. Thế nhưng là, cái này Long Kiêu thế nhưng là thiên tôn tứ trọng thiên đại cao thủ, mà lại tự thân sức chiến đấu cực mạnh. Nàng đối với Diệp Viễn nắm chắc, liền không có lớn như vậy. Long Tiểu Thuần ưa thích quấn lấy Long Chỉ, để hắn kể một ít chấn đông hư giới cùng ngoại giới chuyện lý thú. Long Kiêu tại trong Tử Long trại phạm vi tên tuổi rất lớn, Long Chỉ đã từng đề cập tới, cho nên nàng mới biết được. Hắc hắc, nếu biết bản tôn chiến tích, vậy các ngươi hẳn phải biết, hôm nay chết chắc a. Vì đối phó các ngươi, lão tử thế nhưng là tinh nhuệ ra hết a. Long Kiêu cười lạnh nói, ở đây trong 10 vị thiên tôn, chỉ là thiên tôn tam trọng thiên liền có 3 vị nhiều. Thiên tôn nhị trọng thiên cùng cũng có 7-8 người, thiên tôn nhất trọng thiên đồng dạng có 7-8 người, lại thêm Long Kiêu cái này thiên tôn tứ trọng thiên siêu cấp cường giả. Đây cơ hồ là tất sát chi cục. Diệp Viễn sắc mặt cũng ít có ngưng trọng lên, thực lực của hắn bây giờ đối đầu thiên tôn nhất trọng thiên cơ hồ là miểu sát, đối đầu thiên tôn nhị trọng thiên cũng có thể chiến thắng, thế nhưng là đối đầu thiên tôn tam trọng thiên cũng có chút cố hết sức. Dù sao thiên tôn cảnh mỗi một trọng tiểu cảnh giới khoảng cách đều cực lớn, căn bản khó mà vượt qua. Diệp Viễn đột phá hỗn độn cảnh, dung hợp tinh khí thần ba đạo, tăng thêm hơn người sức chiến đấu, mới có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng là đồng thời đối phó nhiều như vậy thiên tôn, hơn nữa còn đều là cảnh giới cao hơn hắn thiên tôn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế. Về phần hỗn nguyên nhất khí kiếm, đó là đòn sát thủ sau cùng. Một chiêu này có thể hay không giết chết thiên tôn tứ trọng thiên Long Kiêu, thật khó mà nói. Một kích không thành mà nói, hậu quả liền nguy hiểm. Loại chiêu thức này, cho dù hắn cũng không phải tùy tiện thi phóng. Xem ra, Ngao Húc vì đối phó ta, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Bất quá, các ngươi coi là giết ta, cứ như vậy dễ dàng sao? Diệp Viễn cười lạnh nói. Long Kiêu cười nói, bản tôn đương nhiên biết ngươi không dễ giết. Không phải vậy ngươi một cái thiên tôn nhất trọng thiên, có thể lao động bản tôn đại giá. Bản tôn nếu đã tới, tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Các huynh đệ, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, 17 đến 18 cái thiên tôn cường giả hô nhau mà lên. Bực này thanh thế, quả nhiên là kinh thiên động địa. Thiên tôn cường giả, vậy cũng là di sơn đảo hải đại năng hạng người. 17 đến 18 cái thiên tôn, đó là cỡ nào đội hình? Nhất là 3 cái thiên tôn tam trọng thiên, 3 đạo đao ảnh trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt đi vào Diệp Viễn trước mặt. Cẩn thận! Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, trực tiếp lôi kéo Long Tiểu Thuần trốn vào hư không, né tránh những đao ảnh này. Hiểm lại càng hiểm, Diệp Viễn trong lòng hơi kinh. Cái này tam đại thiên tôn chiến lực vượt xa tưởng tượng của hắn, bọn hắn lực lượng pháp tắc cũng không tính quá mức xuất chúng. Nhưng là 3 người này, xem xét chính là thân kinh bách chiến hạng người, đối với lực lượng pháp tắc vận dụng đã đăng phong tạo cực, tăng thêm bọn hắn trên cảnh giới nghiền ép, cùng 3 người phối hợp ăn ý, khó chơi đến cực điểm. Xem ra bọn gia hỏa này tại Long tộc truy sát dưới đã sớm luyện thành một thân bản lĩnh, không chỉ có là bọn hắn, mặt khác thiên tôn cường giả cũng đều không phải hạng người hời hợt. Diệp Viễn đoán chừng những cái được gọi là thiên tài, nếu như đối đầu những người này, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Viễn kinh hãi, nhưng là hắn không biết, một bên quan chiến Long Kiêu so với hắn càng kinh. Hắn đối với mình những huynh đệ này thực lực hiểu rất rõ. Một cái chân thần tam trọng thiên ở chỗ này, không ra ba cái hiệp, nhất định nuốt hận. Thế nhưng là Diệp Viễn đối với không gian pháp tắc vận dụng quá mức đáng sợ, 10 cái hiệp đi qua, thậm chí ngay cả một mảnh góc áo đều không có đụng phải. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn còn mang theo Long Tiểu Thuần vướng víu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.